Bạch tử tái sinh, chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên, họ trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi còn follow nhau trên Weibo. Dương Trạm biết rõ về thân phận của Bạch tử. Vì vậy anh biết xuất phát điểm của cô là cô Lâm Từ, yên tâm đi, phần quảng bá sau của cô Lâm Từ, công ty sẽ xử lý. À, đúng rồi, Dương Trạm nhìn Bạch tử nghiêm túc rồi hỏi, người đẹp. Cô chắc là chưa có bạn trai chứ? Bạch tử, chưa có. Dương Trạm, vậy có món nợ phong lưu nào không? Bạch tử, không có. Dương Trạm gật đầu, rất hài lòng. Nếu có cũng không sao, từ giờ tôi sẽ dẫn dắt cô. Chúng ta phải tâm đầu ý hợp. Tôi hy vọng cô đừng giấu giếm tôi điều gì. Nợ phong lưu không đáng sợ. Điều đáng sợ là không giải quyết được món nợ ấy. Cô hoàn toàn có thể tin tưởng tôi. Nếu có vấn đề gì, tốt nhất nên giải quyết trước khi cô Lâm Từ bắt đầu quảng bá. Chuyện mà để nó lan rộng ra, ảnh hưởng đến quảng bá của phim thì không hay đâu. Bạch tử, tôi biết rồi, nhưng thật sự không có gì đâu, tôi chưa từng yêu ai cả. Dương Trạm khẽ nâng mày, nghe Bạch tử nói chưa yêu ai, anh khá bất ngờ. Xinh đẹp như vậy mà chưa yêu ai, có vẻ Bạch tử là một người rất thông minh và có suy nghĩ. Những tin đồn đen trước đây trên Weibo tôi sẽ xử lý. Cô không cần lo. Tối nay cô có thời gian không? Bây giờ có, vậy tốt quá. Tối nay ra ngoài ăn một bữa, tôi sẽ giới thiệu hai trợ lý cho cô. Bạch tử gật đầu, Dương Trạm mỉm cười, khóe mắt lộ ra vài nếp nhăn nhỏ mà khó nhận ra. Người đẹp, tôi nhìn người rất chuẩn đấy, cô cứ đợi mà nổi tiếng đi. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy, thì tốt quá rồi. Dương Trạm nói với Bạch tử rằng cô có thể yên tâm. Mọi công tác chuẩn bị cho sự nghiệp, từ khâu ra mắt đến quảng bá, đều sẽ do anh lo liệu. Chiều 3 giờ, Bạch tử rời khỏi công ty và đi đến quán cà phê. Đối diện quán có một tấm biển cho thuê. Dì Phương đã phơi xong quần áo. Bạch tử thay đồ và chuẩn bị mang quần áo của Từ Hiểu Đồng đi giặt khô. Từ Hiểu Đồng, ai ra, chỉ mặc một lúc thôi, không cần giặt đâu. Bạch tử, vậy cũng được, cảm ơn cậu nha, Hiểu Đồng. Từ Hiểu Đồng. Có gì đâu, Bạch tử, hôm nay cậu đi ký hợp đồng thế nào? Có gặp nghệ sĩ trong công ty không? Bạch tử, không gặp ai đâu, nhưng có một vài người từ học viện điện ảnh cũng ký hợp đồng cùng mình. Từ Hiểu Đồng, ai vậy? Ai vậy? Bạch tử, có hai anh chàng, Vương Bá Uy và Đào Tự Triệt, còn một cô gái tên Sở Ngọc Đường. Khi nghe đến cái tên này, Từ Hiểu Đồng mở mắt to và nói. Mình biết mà, cậu biết, đúng rồi. Vương Bá Uy vào kỳ nghỉ năm ngoái đã tổ chức một buổi biểu diễn với ban nhạc ở quảng trường phố Đông, đông lắm, mình cũng đi xem cho vui. Từ Hiểu Đồng đang nói về học kỳ mà Bạch tử quay cô Lâm Từ. Bạch tử cũng đã nghe qua cái tên Vương Bá Uy, nhưng đó là chuyện ở kiếp trước. Vương Bá Uy là một ca sĩ nổi tiếng, tài năng và thực lực đồng đều. Ca sĩ và diễn viên có một khoảng cách nhất định, Bạch tử không biết nhiều về anh. Chỉ nhớ anh khá nổi tiếng và được giới trẻ yêu thích. Từ Hiểu Đồng, còn Sở Ngọc Đường và Đào Tự Triệt nữa, họ cũng có chút tiếng tăm. Mình từng thấy họ đóng những bộ phim ngắn cổ trang trên mạng. Cả hai còn có fan CP nữa. Nếu mình không nhầm thì tên là CP Kim Quất. Wow, Bạch Tử, nhìn như nhóm nghệ sĩ vừa ký hợp đồng với công ty cậu toàn người có thực lực đấy. Giải trí siêu nhiên là một trong ba công ty lớn nhất trong nước. Họ không ký hợp đồng với nghệ sĩ một cách tùy tiện. Các công ty lớn không thiếu nghệ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ thiếu những nghệ sĩ có khả năng nổi tiếng, mang về lợi nhuận cho công ty. Ngoài những người mẫu được các nhà tuyển dụng phát hiện, rất nhiều người từ các trường đại học sẽ ưu tiên gửi hồ sơ về các công ty lớn. Ai cũng muốn được công ty nâng đỡ, nhưng chuyện này không dễ dàng. Có người diễn vai phụ 10 năm, nhờ một vai nhỏ mà đổi đời. Có người vào ngành nửa đời, cuối cùng vẫn chỉ là người qua đường. Bạch tử hiểu rất rõ điều này. Từ Hiểu Đồng sau khi ngưỡng mộ thì lại chống tay lên cằm và nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, còn chưa biết mình có được chọn không nữa. Bạch tử mỉm cười nhẹ nhàng. Có nhiều kịch bản hay lắm, cậu cứ yên tâm. Từ Hiểu Đồng cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Điểm mạnh lớn nhất của Từ Hiểu Đồng chính là tính cách vô tư. Cô không quá cầu kỳ về việc có phim để đóng. Nếu không được chọn cho Vọng Đông Nhật, cô định sẽ tiếp tục học và thi cao học, cơ hội sẽ đến thôi, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Mục tiêu của cô không phải là trở thành ngôi sao lớn, mà là trở thành một bậc thầy như Giang Quỳnh Chi trong nghệ thuật hát cổ trang. Bạch Tử, yên tâm, sẽ có kịch bản phù hợp với cậu, mình sẽ chú ý giúp. Từ Hiểu Đồng, Bạch Tử gọi lại cho Giang Quỳnh Chi và nói rằng mọi việc đã xong xuôi. Giang Quỳnh Chi rất vui, nói rằng tối nay sẽ đặt một chiếc bánh sinh nhật để ăn mừng con gái yêu chính thức gia nhập ngành giải trí. Nhưng tiếc là, Bạch Tử đã hẹn với Dương Trạm đi ăn tối. Vậy nên chỉ đành rời lại sang ngày mai. Tối hôm đó, Dương Trạm khiêm tốn xuất hiện tại nhà hàng Tây Đồ Lan Á, anh còn mang theo một nam một nữ trợ lý. Xin chào, tôi là Phiền Hoa, cứ gọi tôi là Tiểu Hoa nhé. Tôi là Hứa Phong, Dương Trạm, Hứa Phong sẽ lái xe cho cô, Tiểu Hoa là trợ lý đời sống. Bạch Tử, chào mọi người, tôi là Bạch Tử, đừng khách sáo thế, sau này cứ gọi nhau là bạn bè thôi. Trước khi đến, Dương Trạm đã giới thiệu sơ qua về Bạch Tử cho họ. Thấy Bạch Tử không có vẻ kiêu căng, bữa ăn trở nên thoải mái hơn nhiều, mọi người trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Tối đó, họ không uống rượu, chỉ ăn một bữa đơn giản rồi mỗi người về nhà của mình. Về đến nhà, Bạch Tử thấy tin nhắn từ Dương Trạm. Người đẹp, sáng mai 10 giờ, Hứa Phong sẽ đến đón cô, công ty sẽ chụp ảnh. Bạch Tử trả lời, được rồi, trong phòng khách, gia đình của cô đang ngồi chờ. Bạch Tử về nhà và chia sẻ niềm vui với họ. Giang Quỳnh Chi cảm thấy xúc động khi thấy con gái lớn lên. Bạch Xuyên Hùng thì mong đợi Bạch Tử sẽ đạt được những thành tựu lớn trong tương lai. Bạch Vân Thâm xoa đầu Bạch Tử, nếu thích thì cứ thử sức, gia đình luôn là bến đỗ vĩnh viễn của em. Ngày hôm sau, Bạch Tử đến công ty để chụp ảnh cho buổi công bố nghệ sĩ mới ký hợp đồng với giải trí Siêu Nhiên. Khi đến phòng chụp ảnh, Sở Ngọc Đường đã có mặt, đang trang điểm. Công ty cũng đã sắp xếp trợ lý cho Sở Ngọc Đường. Trong phòng chụp ảnh có khá nhiều người, khi họ nhìn thấy Bạch Tử và nhóm trợ lý đến, tất cả đều cúi đầu chào rồi lại tiếp tục công việc của mình. Một chiếc áo khoác màu be đang được đặt trên ghế, Tiểu Hoa tiến lên lấy áo và lịch sự hỏi. Chiếc áo này của ai vậy? Tôi sẽ treo sang một bên nhé. Nói xong, cô ấy nhanh chóng dọn hết những đồ không phải của Bạch Tử sang bên cạnh. Cô Bạch, mời ngồi. Bạch Tử vừa chuẩn bị ngồi xuống thì nghe thấy một giọng quát từ bên cạnh. Ê, đó là áo của tôi, cô cứ mang lại đây cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sang, nguồn gốc âm thanh phát ra chính là từ Sở Ngọc Đường. Tiểu Hoa đáp lại, à, vâng, được rồi. Cô ấy đưa áo cho Sở Ngọc Đường, nhưng người nhận lại là trợ lý nữ bên cạnh. Trợ lý nữ nhặt áo và lên tiếng, đôi tay bẩn thế này, có phải đi đào than không, áo trắng dính vết rồi này, cách trương.